Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, không gian phá toái, hồi giới thạch, chương 365, không gian phá toái, hồi giới thạch, chương 1, đưa lên, xế chiều hôm nay ngủ quá chim, kết quả, không đề cập tới, bao hàm một đoạn ngắn đạo lộ không gian xuất hiện ở mái nhà phía trên. Mà một khối thảo nguyên thì thẻ ở một tòa phân liệt thành vì làm hai nửa phòng ốc trung gian vân vân. Như vậy cũng tốt, giống như một cái còn chưa có bắt đầu liều mạng đồ du hí. Toàn bộ thôn xóm thậm chí còn thảo nguyên bị hóa thành từng cái tiểu ô vuông. Chờ đợi người khác đi đem lần nữa khôi phục gây dựng lại. Nhưng cảnh tượng như thế này cũng không có duy trì bao lâu. Theo hai khối bao hàm Phật tháp mảnh nhỏ không gian lẫn nhau đụng vào nhau. Giống như thủy tinh một dạng tự động hoàn toàn phá toái chi hậu. Còn lại không gian gần giống như bị đẩy ngã hơn mễ nặc quân bài. Một vừa tiến vào đến hoàn toàn phá toái quá trình, không thể không nói, những thứ này không gian mảnh nhỏ hoàn toàn phá toái quá trình có vẻ thập phần mỹ lệ. Có phá toái khi tản mát ra thất thải quang mang. Có còn lại là vô thanh vô tức hóa thành một đoàn hắc ám ni, nhưng toàn bộ quá trình càng đi về phía sau tiến hành được càng nhanh, trước sau không đến 10 phút thời gian, toàn bộ không gian mảnh nhỏ hoàn toàn tiêu tán, trên mặt đất hình thành một cái cự đại lõm hố. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc bất chấp còn có chút thân thể hư nhược, nhảy lên một cái, vài bước liền vọt qua dòng suối nhỏ. Thẳng đến kia cự đại lõm hố mà đi, trên tay nửa khối thịt nướng cũng bị một thanh đưa miệng. Vệ Tiểu Bắc biết, giống như vậy hôi giới phá toái tiêu tán chi hậu, tuyệt đối sẽ xuất hiện thứ tốt. Tí như lần trước khủng long xâm lâm biến mất, chính mình liền nhặt được một khối tàn phá bất kham hôi giới thạch. Tuy nói không biết đồ chơi kia có chỗ lợi gì, nhưng tóm lại là một kiện chân phẩm. Chẳng qua khối này tàn phá bất kham hôi giới thạch bị ngay lúc đó Bạch Vụ đại thương cho nuốt lấy. Làm hại Vệ Tiểu Bắc muốn nghiên cứu một chút kia hôi giới thạch đều không có cơ hội. Vệ Tiểu Bắc nhảy vào hố lớn, lập tức liền chứng kiến, tại kia cự đại lõm trong hầm tâm chỗ, một khối tản mát ra nhàn nhạt lam quang, giống như một khối cực phẩm lam bảo thạch, thạch đầu chính trôi nổi tại giữa không trung. Giống như phiêu phù ở sóng biển phía trên nhấp nhô không biết. Thật sự xuất hiện rồi. Một cái thuộc tính dò xét dẫn đầu liền dừng ở kia lam sắc thạch đầu phía trên. Quả nhiên là một khối hôi giới thạch. Hơn nữa khối này hôi giới thạch phẩm chất thậm chí còn nếu so với khối này khủng long xâm lâm. Hồ bạc tạo thành hôi giới thạch mạnh hơn một tầng thứ. Chính là một khối tiên phẩm. Nghĩ đến cũng đúng. Đây hôi giới bên trong thôn xóm cũng không biết sinh thành đã bao lâu. Nói như thế nào cũng muốn so với kia khủng long xâm lâm lịch sử đã lâu rất nhiều. Kể từ đó, đây hình thành hôi giới thạch cũng đương nhiên phải chân quý không ít. Phải thu vào tay, Vệ Tiểu Bắc như là tuấn mã một dạng vọt tới. Chỉ cần nhiều bán ra vài bước, liền có thể đủ đem khối này hôi giới thạch chộp trong tay. Nhưng lúc này, một cỗ hắc vụ lấy tốc độ cực cao từ Vệ Tiểu Bắc bên người xẹt qua. Hướng khối này cực kỳ mỹ lệ hôi giới thạch đánh móc sau gáy. Người muội, không hề nghi ngờ, đây đệ lục thiên ma vương phân thân chỉ sợ từ thôn xóm bắt đầu phá toái thời điểm liền theo dõi về. Tiểu Bắc, phía sau lại nhảy ra muốn cướp đoạt khối này hôi giới thạch. Chính mình vất vả lâu như vậy. Bốc lên bị độ hóa trở thành tiểu sa di nguy hiểm. Mới vừa rồi tại nhờ số trời run rủi, để cho khối này hôi giới thạch xuất hiện. Như thế, Vệ Tiểu Bắc ở đâu chịu để cho đây ẩn núp một bên hắc vụ chiếm tân tân khổ khổ mới được đến chỗ tốt. Muốn chết, Vệ Tiểu Bắc tay phải vồ một cái. Tự động trở về Bạch Vụ thần lực đại thương lập tức liền xuất hiện. Lập tức liền hướng khối này hôi giới thạch liền đâm tới. Vệ Tiểu Bắc đây một đâm xem như nắm đây hắc vụ chỗ yếu. Nếu đây hắc vụ ý đồ cuốn đi hôi giới thạch lời nói, liền tất nhiên sẽ bị Bạch Vụ thần lực đại thương đâm trúng. Bạch Vụ thần lực đại thương tự mang bài trừ ác niệm. thần lực hiệu quả đối đây đệ lục thiên ma vương phân thân cũng có đồng dạng sát thương hiệu quả. Trước liền nếm qua một lần mệt hắc vụ, tự nhiên không ngu như vậy, lập tức liền tránh được thẳng đâm tới đại thương. Hiển nhiên, đại thương nếu là đâm trúng hôi giới thạch, tất nhiên sẽ đem hôi giới thạch nhất kích mà bay, do đó để cho hắc vụ có cơ hội đem cuốn đi. Có thể để cho kia hắc vụ tuyệt đối không ngờ rằng chính là kia cái đại thương áp căn bản không hề đâm trúng hôi giới thạch, mà mượn kia Hồng Anh, đem hôi giới thạch về phía sau vùng. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra một thanh liền chộp vào ngược phi trở về hôi giới thạch. Tới tay rồi, tuy nói bắt được hôi giới thạch, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng tay. Đại thương lần thứ hai hướng kia hắc vụ đâm tới, mang nhạt đạm kim sắc phong nhuệ mũi thương đối kia hắc vụ lực chấn nhiếp thật lớn. Nhìn thấy đại thương đâm tới, kia hắc vụ áp căn bản không hề cùng với quân đấu. Xoay người liền trốn, lôi ra một đạo thật dài yên vụ, trước sau không đến vài tức thời gian liền một đầu chui vào kia rừng rậm nguyên thủy biến mất không. Còn tam hơi, đây hôi giới thạch tới tay, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đuổi tới ý tưởng, tương đối tại Phật Tháp mà nói. Kia giấu ở rừng rậm nguyên thủy bên trong đệ lục thiên ma vương phân thân thực có chút không dễ đối. Phó lắm, nếu này không hiện ra lời nói, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có cái gì so sánh biện pháp ổn thỏa đem giải quyết đi. Liền đang suy nghĩ như thế nào giải quyết kia đệ lục thiên ma vương phân thân biện pháp khi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác tay phải tựa hồ có hơi không đúng lắm. Tập trung nhìn vào, Vệ Tiểu Bắc mặt nhất thời có chút tái rồi, trong lòng bàn tay của chính mình nứt ra rồi một vết nứt. Hơn chục cái thịt tia lúc này quấn quanh ở kia hôi giới thạch lên. Chính liều mạng muốn đem hôi giới thạch kéo vào trong cái khe. Đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cũng quá tham lam một chút đi, nhớ rõ cái kia Ana Hàm Xá Lợi. Xương ngón tay tựa hồ cũng chưa tiêu hóa. Đây lại muốn đem hôi giới thạch nuốt vào, ngươi có thể giải quyết nhiều như vậy đồ vật sao Quang Từ? Đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lúc này gần chỉ có thể chia hơn chục cái thịt tia đến kéo túm hôi giới thạch, chỉ biết, chỉ là đối phó Ana Hàm Xá Lợi xương ngón tay, liền đã tiêu hao hết nó tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mặc kệ là từ lo lắng sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu bởi vì thôn phệ quá nhiều xảy ra vấn đề, vẫn là từ muốn nghiên cứu hôi giới thạch xuất phát, Vệ Tiểu Bắc lúc này đều quyết không cho phép thịt tia đem hôi giới thạch cho kéo vào. Tại Vệ Tiểu Bắc cường chế thịt tia buông ra hôi giới thạch chi hậu, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cũng không có sinh ra cái gì bất mãn đến. Lập tức liền thu hồi thịt tia, đem lực lượng tiếp tục quăng vào tiêu hóa Ana Hàm Xá Lợi xương ngón tay phía trên. Thưởng thức một hồi hôi giới thạch, Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm một chút phương pháp, thí dụ như đem trong kinh mạch khí tức rót vào hôi giới trong đá. Có thể sắp sửa cấp thanh xuân nước suối nhỏ lên một giọt tại trên đó. Dầu gì, đó là cắt vỡ ngón tay, tích huyết, nhưng những thứ này cũng không có phương pháp để cho hôi giới thạch xuất hiện nửa điểm biến hóa. Đây hôi giới thạch gần giống như một khối không có một chút tác dụng nào ngoan thạch. Ngoài ra này nhan sắc lam được làm say lòng người, có thể tự động trôi nổi ở ngoài. Liền không còn có cái khác bất luận gì nửa điểm chỗ đặc thù. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc liền đem khối này hôi giới thạch thu nhập đến trong bao chữ vật. Về sau đám có thời gian lại đến chậm rãi nghiên cứu. Dầu gì, đi tìm cái gì khoáng vật phòng nghiên cứu nhìn xem cũng được. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nên phải trở về thực tế. Hắn không nghĩ đợi ở chỗ này. Tuy nói Phật Tháp đã bị mình xử lý, nhưng này đệ lục thiên ma vương phân thân cũng có chút khó lòng phòng bị cảm giác. Bất quá, nói đi nói lại, từ nơi này phản hồi hiện thực, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, ngược là có chút nguy hiểm mà ni kia đệ lục thiên ma vương phân thân. Không chừng còn tại nhìn chăm chú chính mình, chỉ cần mình lộ ra một chút sơ hở, kia hắc vụ bảo quản sẽ xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút xa xa rừng rậm nguyên thủy. Trên mặt lộ ra một tia có vẻ hơi nụ cười quỷ dị. theo sau liền nằm ở cự trong hầm, hai mắt hơi hơi nhắm lại, nhưng tay trái đại thương nhưng không có thu hồi túi chữ vật. Không bao lâu, một cỗ hắc vụ liền chậm rãi xuất hiện ở hố lớn bên cạnh chỗ. Nhìn thấy vệ tiểu bắc lúc này bộ dáng, liền chợt tăng tốc, một đầu hướng vệ tiểu bắc thân thể toàn đi. Hô, sẽ ở đó hắc vụ sắp tiếp xúc được vệ tiểu bắc thân thể khi. Đại thương đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt liền xuyên suốt né tránh không kịp hắc vụ. Nhất thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hắc vụ truyền ra. Ngay sau đó hắc vụ đều tiêu tán, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được kia hắc vụ tiêu tán thời gian cực độ oán khí. Lại bị vệ tiểu bắc tính toán rồi. Nói thật, vệ tiểu bắc cảm giác mình như vậy đơn sơ mưu kế đều có thể thành công. Thực có chút không quá có thể nghĩ thông suốt, lẽ ra, kia cái gì đệ lục thiên ma vương liền trên mạng đi tra được tư liệu. Đều là cực kỳ xảo trá, từ sát lục bên trong đàn sinh, nhưng này phân thân đầu óc ngu như vậy, ngay cả đơn giản như vậy mưu kế chưa từng có thể cảm thấy. Đích xác để cho vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc, đương nhiên, cứ như vậy một thương đem đệ lục thiên ma vương phân thân xử lý. Vệ tiểu bắc thực có chút đau lòng, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem A-na-hàm xá lợi xương ngón tay nuốt vào chi hậu. Tất cả lực lượng đều dùng tại tiêu hóa đây A-na-hàm xá lợi xương ngón tay phía trên. Ở đâu còn có dư lực đi nuốt ăn đây đột kích đệ lục thiên ma vương phân thân. Bất quá cũng tốt, vệ tiểu bắc nghĩ lại chi hậu liền nghĩ thông suốt rồi. Đây đệ lục thiên ma vương phân thân dường như vô cùng vô tận giống như vậy. Còn lại lưu, đợi cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem kia xá lợi xương ngón tay tiêu hóa chi hậu. Đi vào nữa cướp đoạt một phen cũng được, vệ tiểu bắc lúc này đã ngang nhiên đem nhìn như giết chết không dứt đệ lục thiên ma vương phân thân. Coi vì mình tài sản tư hữu, hoàn toàn không thấy kia đệ lục thiên ma vương phân thân thủ đoạn công kích. Tự nhiên có đem trở thành nhắm rượu đồ ăn sức mạnh. Theo đệ lục thiên ma vương phân thân lại đánh lén thất bại. Vệ tiểu bắc lần này chân chính rời khỏi hôi giới, quay trở về hiện thực. Hai mắt mở, vệ tiểu bắc nhìn một chút bên ngoài hơi hơi hôn ám sắc trời. Đã là ăn cơm chiều thời gian, đẩy cửa phòng ra, cái kia Vi Hưng Vũ chính giữ ở ngoài cửa. Đối với Vi Hưng Vũ mà nói, vệ tiểu bắc đã không phải nhân loại, cho nên tại vệ tiểu bắc trước mặt, Vi Hưng Vũ có vẻ đặc biệt thành thật. Đương nhiên, Vi Hưng Vũ lúc này ánh mắt dư quang thỉnh thoảng ở bên trong phòng qua lại sự phân hình. Hắn ẩn ẩn có thể nghe được một loại kinh văn tiếng ngâm nga vang lên. Nhưng mặc kệ ánh mắt thế nào xem xét, đều nhìn không tới trong gian phòng đó có cái gì radio, máy ghi âm vân, vân các loại đồ vật. Cuối cùng, Vi Hưng Vũ đột nhiên cảm thấy thanh âm này hình như xuất từ vệ tiểu bắc trên người. Điều này làm cho Vi Hưng Vũ đối vệ tiểu bắc kính sợ không hiểu lại thêm ra không ít. Có tình huống nào sao, vệ tiểu bắc áp căn bản không hề chú ý những thứ này. Nhìn một chút Vi Hưng Vũ chi hậu hỏi, Vi Hưng Vũ lắc lắc đầu, ta hôm nay tại bên ngoài trụ sở giữ 4 tiếng, không có bất cứ dấu vết gì. Bọn họ khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, Vi Hưng Vũ còn chưa nói hết chính. Là, những hôi bạch sắc đó nhân chỉ sợ vẫn theo dõi vùng này. Tuy nói không cùng vệ tiểu bắc đối mặt, nhưng vị tất liền không biết vệ tiểu bắc vẫn không đi tin tức. Vệ tiểu bắc cũng biết, mình và Vi Hưng Vũ ở chỗ này nhân sinh địa không quen. Nói như thế nào cũng không thể cùng những hôi bạch sắc đó nhân so sánh với. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.